Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 153, hoa trong gương, trăng trong nước. Bà búi tóc đen như tuyết, thịnh thế dung nhan không tì vết, cơ giao tuyết lông mày thâm tỏa, thu mắt hàm sát, một thân khí thế bừng bừng dâng lên, chiếu sáng đời đời. Cho dù là tại cái này thánh đạo uy áp vô biên trong đại điện, cơ giao tuyết tại cái này trong nháy mắt triển lộ ra cái kia một cỗ túc sát tuyệt luân chi thế, cũng là chấn động lòng người, vượt qua tuyệt luân vô cùng cường đại. Dạng này sát phạt chi thế, thể hiện tại cơ giao tuyết dạng này băng thanh ngọc khiết, không ăn khói lửa thiên chi kiêu nữ ngoài thân, lại cũng có một phen đặc biệt vận vị. Đồng thời, còn có thể nhìn đến cơ giao tuyết cái kia vô cùng mịn màng, lượn lờ a a oánh nhuận cơ thể bên ngoài, lưu chuyển nhảy lên vô lượng thần mang thụy thải. Nữ nhân này nhục thân phẩm chất, xem xét cũng là trải qua thiên truy bách luyện, cực hạn siêu thoát, liền xem như không có Tiêu Trần Thanh đế trường sinh thể như vậy thế gian vô địch. Ngạo cổ nhấp nháy nay, tối thiểu tại đồng giai tu sĩ bên trong, cũng là đỉnh phong siêu thoát. Bành long, gió cuốn mây tan chi thế. Cơ giao tuyết chân ngọc một điểm, cả người đều mơ hồ. Không có bao nhiêu pháp lực đạo hạnh có thể điều động tình huống dưới. Chỉ dựa vào huyết khí năng lượng, thân thể lực lượng, nàng thì vung phát ra đỉnh phong kim đan cảnh tu sĩ cũng khó có thể bắt được tốc độ kinh khủng. Hỏa quang đất đèn ở giữa lấp lóe đến cái kia vạn pháp tông thánh tử sau lưng. Nhất trưởng oanh ra, thế bất khả kháng, uy lực bá tuyệt, cái kia xem ra tiêm tú trắng noãn, yếu đuối vô lực linh lung tay nhỏ, chỗ thúc đẩy cái kia một cổ mãnh liệt lực lượng, muốn người khó có thể tin. Vạn pháp tông thánh tử như lâm đại địch, dựng tóc gáy, hít vào khí lạnh xoay người đấm lại. Đến tại cơ giao tuyết nhỏ yếu tay nhỏ phía trên, kết quả là hư không nổ vang, gợn sóng tràn lan, vạn pháp tông thánh tử thân hình lảo đảo loạng choạng lùi lại xa mười mấy mét, còn không có ổn định gót chân đâu. Cơ giao tuyết đã từng bước ép sát lấn tới, huy trưởng như mưa, khí thế lang nhiên, giống như một vị phong hoa tuyệt đại, ngoài ta còn ai nữ chiến thần? Xoát, tiếng xé gió vang lên, cái kia Thái Huyền môn Ninh Xuyên muốn thừa lúc vắng mà vào chiếm lấy cái kia một cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Cơ giao tuyết không hề bị lay động từ bỏ đối vạn pháp tông thánh tử chèn ép, mấy bước xa rơi vào Ninh Xuyên sau lưng, thon dài hai ngón tay cũng đủ điểm ra để Ninh Xuyên đồng tử co vào, nhượng bộ lui binh. Lợi hại a. Mắt thấy cơ giao tuyết là như thế nào lấy một giới thân nữ nhi trưởng khống đại cục, bế nghễ hết thảy hình ảnh, Tiêu Trần tại ở sâu trong nội tâm vẫn là thật bội phục nữ nhân này. Nghe đồn thần nữ cung có một môn bí pháp là chuyên môn rèn luyện thân thể thể xác, tiên tử thân thể này phẩm chất cũng là đến siêu thoát tại phàm thể trình độ đi. Tại bên trong cung điện này, thân thể lực lượng mới là quyết phân thắng thua cùng sinh tử lực lượng chủ yếu. Xem ra, ta cùng vạn pháp tông thánh tử nhục thân phẩm chất, vậy cũng là kém ngươi một bậc. Bởi như vậy, cũng chỉ có thể liên thủ lại đối phó ngươi. Phiêu giật linh động thân hình bình tĩnh giữa không, trung phía trên Ninh Xuyên, khí chất tự nhiên, đôi mắt trong vắt. Mọi cử động là kiệt lực hô ứng bốn phía hư không ở giữa năng lượng vật chất. So sánh dưới, lông mi lạnh lẽo, khí thế bá đạo, ngút trời thần tư vạn pháp tông thánh tử, cũng là ống tay áo bên trong rơi xuống một thanh trường đao màu xanh mà nói. Cơ duyệt phía trước, tiên tử có thể cũng đừng trách bản thánh tử không nể tình. Rất hiển nhiên, hắn là muốn cùng Thái Huyền môn Ninh Xuyên liên thủ. Cơ giao tuyết từ đầu đến cuối mắt điếc tai ngơ, hai tay nắn lấy hoàn toàn khác biệt thần thông pháp ấn, nhất âm nhất dương, nhất minh nhất ám, hỗ trợ lẫn nhau, uy thế che trời áp hướng về phía trước. Tại cơ giao tuyết trong tay hai đạo thần thông con dấu là thần nữ cung đỉnh phong thần thông, nhật nguyệt âm dương ấn. Cái môn này thần thông tinh túy ngay tại ở âm dương giao nhau. Để hai loại nguyên bản mâu thuẫn đối lập đại đạo năng lượng cộng minh xen lẫn về sau. Đản sinh ra một loại không thể bể nghễ hủy diệt chi lực. Bây giờ cơ giao tuyết thi triển đi ra, có chút xuất thần nhập hóa, quét ngang càn khôn, vạn pháp vô biên, kình thôn thiên địa, liên tục bại lui vạn pháp tông thánh tử. Thẹn quá hóa giận, thần sắc âm trầm huyễn hóa ra một phương pháp lực lĩnh vực. 10 thước vuông pháp lực lĩnh vực, bao phủ tại vạn pháp tông thánh tử quanh thân bên ngoài. Có thể tiêu trừ hết thảy ngoại lai lực lượng, cũng có thể thôn phệ hủy diệt hết thảy xa vào đến một phương này pháp lực trong lĩnh vực sự vật. Có thể vạn pháp tông thánh tử sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn một chiêu này, vạn pháp vô biên, thế nhưng là vạn pháp tông truyền thừa thần thông, tại bên trong tòa đại điện này thi triển đi ra, uy lực còn chưa kịp tại bên ngoài thi triển ra một góc của băng sơn. Chân đạp thanh liên hư ảnh, thân hình tiên quang quanh quẩn cơ giao tuyết, nắn lấy cái kia nhật nguyệt âm dương pháp ấn nghiền ép tới. Bao nhiêu nháy mắt quang cảnh, vạn pháp tông thánh tử bên ngoài cơ thể pháp lực lĩnh vực cũng là rạn nứt gắn đầy. Lung lay sắp đổ, thiên địa bản căn, thái huyền vô cực. Ở thời điểm này, khí chất kia linh động, thần thái phiêu giật thái huyền môn Ninh Xuyên. Không có ngồi nhìn mặc kệ, khoanh tay đứng nhìn công về phía cơ giao tuyết. Tại Ninh Xuyên sau lưng, phiêu động lấy một chương hư huyễn tới cực điểm. Lại chuyển động vô cùng ảo diệu ba động tiên thiên bát quái đồ. Cái kia bát quái đồ phía trên có âm dương nhị khí chìm nổi, có đạo thì ký hiệu nhảy lên, còn có thiên âm đại đạo âm thanh tràn ngập phụ trợ phía dưới. Muốn cái kia một bộ đạo bào, ánh mắt sáng chói Ninh Xuyên toàn thân cao thấp phun trào lấy một loại đại đạo chi khí. Cơ giao tuyết nhàn nhạt liếc mắt mắt, trong chiến đấu lần đầu tiên mở miệng, đạo pháp cuồn cuộn, các ngươi thái huyền môn đạo pháp thần thông còn là có chỗ thích hợp. Nói xong, cơ giao tuyết giữa hai tay âm dương pháp ấn hướng đánh vào cái kia một chương hư huyễn mơ hồ tiên. Thiên bát quái đồ phía trên, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cái này thần thánh quang minh đại điện đều tại tả diêu hữu hoàng. Trên dưới chìm nổi. Vạn pháp tông thánh tử bắt lấy máy xé, chém ra trong tay trường đao màu xanh, dài hơn một trượng sắc bén đao mang, không gì không phá, quỷ thần kinh khóc, trực chỉ cơ giao tuyết nhỏ yếu thân thể mềm mại, kính trung hoa thủy trung nguyệt. Cơ giao tuyết không quay đầu lại, trong miệng quanh quẩn cổ lão trang nghiêm chú ngữ chân ngôn. Tại nàng ngoài thân không gian có xếp chồng vặn vẹo dấu hiệu phát sinh. Rất là quái tai kỳ diệu. Đợi đến cái kia liệt thiên nát tan khủng bố đao mang đả kích tại cơ giao tuyết ngoài thân cái kia một mảnh vặn vẹo xếp chồng không gian phía trên. Đúng là một tấc tan thành mây khói rơi. Chuẩn xác mà nói là muốn cái kia một mảnh vặn vẹo không gian cắn nuốt hết. Vặn vẹo hư không? Đây là kim đan cảnh phạm trù tu sĩ làm được sao? Tiêu Trần hồ nghi, cái kia thái huyền môn Ninh Xuyên la lên. Thần nữ cung bí thuật, hoa trong gương, trăng trong nước, tiên tử quả nhiên tài tình chắc tuyệt. Một chiêu này nhưng là muốn đi vào đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ mới có thể nắm giữ. Tiên tử tại điện này bên trong bị thánh đạo uy áp phong ấn. Còn có thể thi triển ra cái này. Hoa trong gương, trăng trong nước, đến, trên dưới vạn năm, thần nữ cung cũng tìm không ra cái thứ hai có thể sánh ngang tiên tử tồn tại đi. Cơ giao tuyết từng, bước khói bay, bỗng nhiên cho Tiêu Trần một cái ánh mắt, ta hiểu tương đương, Tiêu Trần chê cười nhẹ gật đầu. Cái này không phải liền là ám chỉ mình có thể lấy hành động, chiếm lấy cái kia một cái. thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, sao? Lúc này động thủ, cũng đích thật là ổn thỏa nhất. Cái kia cơ giao tuyết tuyệt đại chi tư kiềm chế lấy Ninh Xuyên. Vạn pháp tông thánh tử, tại chỗ cũng không có hắn tồn tại. Tiêu Trần lúc này xuất thủ, cái kia một cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, cũng là dễ như trở bàn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.